Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1138, kinh biến. Cuối tháng 10, Đại tướng quân Đường Thất Địch dẫn Ninh quân từ Tô Châu tiến vào Kinh Châu. Không tới một tháng liền xuống bốn thành, cũng không phí một binh nhất tộc, hàng tướng Chu Mục, vì vậy mà được Đại tướng quân trọng dụng, liền thăng mấy cấp, bị cất nhắc là tòng tứ phẩm tướng quân. Ninh quân đại doanh, trung quân đại trướng bên trong. Đại tướng quân, Chu Mục cúi người nói. Thuộc hạ tới, là có một điều thỉnh cầu. Đường Thất Địch tầm mắt từ trên bản đồ thu hồi lại. Nhìn về phía Chu Mục, là cái gì? Chu Mục nói, thuộc hạ muốn đi Thiên Mệnh quân bên kia. Đường Thất Địch hơi ngẩn ra, rất nhanh liền biết Chu Mục là ý gì. Hắn xoay người đối mặt Chu Mục. Ngươi có thể biết có nhiều hung hiểm. Chu Mục nói. Thuộc hạ biết. Đường Thất Địch. Cho ta một cái ngươi phải đi lý do. Chu Mục dừng lại một lát sau nói. Đại tướng quân. Lúc đầu ta ở sông quân thời điểm. Mọi việc đều là sẽ không gần trước. Có thể núp ở phía sau bên liền núp ở phía sau bên. Một bước đều không đi về phía trước. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Trong ánh mắt là một loại hắn ở sông trong quân chưa từng có hào quang. Sông quân tạo nghiệt, bọn họ lúc giết người ta tránh. Bọn họ hủy thành thời điểm ta tránh. Bọn họ đốt thôn thời điểm ta cũng tránh. Ta cũng không muốn để cho người biết ta là sông quân tướng. Quân, đó không phải là cái gì đáng kiêu ngạo chuyện. Ban đầu gia nhập sông quân vậy chỉ là vì còn sống. Ta ở sông trong quân cho tới bây giờ cũng không có muốn đi dùng mạng mình đổi cái gì tiền đồ. Ta ở sông quân làm được tướng quân cũng không phải chủ ý. Lên chiến trường, ta không giết địch, địch liền giết ta, đánh đánh là được tướng quân. Trong nhà ta còn có một cái bà nương, có một đứa con gái, Chu Mục nói. Trước kia ta chưa bao giờ nghĩ tới, ăn mặc sông quân tướng quân nhà hồi trong thôn đi diễu võ dương oai. Nhưng mà hiện tại, ta mỗi một ngày mỗi một khắc cũng nghĩ, ăn mặc Ninh quân tướng quân giáp trở về, để cho người trong thôn cũng xem, hắn nhìn Đường Thất Địch. Vô cùng nghiêm túc nói, thuộc hạ vậy cho tới bây giờ cũng không có giống như bây giờ. Khẩn cấp muốn vì mình cầu tiền đồ, ta gia nhập Ninh quân trễ, như muốn phong hầu tấn phong tướng, phải có kỳ công mới được. Đường Thất Địch sau một hồi trầm mặc hỏi hắn, nếu như ta không đáp ứng ngươi đâu? Chu Mục quen bảo quỳ một gối xuống. Xin đại tướng quân tác thành. Hôm nay đại quân ta chính diện địch. Chỉ Dương Huyền Cơ một người mà thôi. Thuộc hạ nếu có thể chui vào Thiên Mệnh quân bên trong, là được nghĩ biện pháp ăn cắp Thiên Mệnh quân binh lực bố trí. Nếu có thể giúp đại tướng quân đánh bại Dương Huyền Cơ, thuộc hạ công lao này là được trên đạt Ninh Vương. Đường Thất Địch lắc đầu. Ta không đáp ứng. Chu Mục ngơ ngẩn. Đường Thất Địch đưa tay cầm Chu Mục đỡ dậy. Ninh Vương trong đội ngũ cũng không có an bài người mình đi chịu chết lệ cũ. Chu Mục nói. Nhưng mà đại tướng quân. Đây là thuộc hạ mình muốn đi. Cũng không phải là đại tướng quân an bài. Đường Thất Địch cười cười nói. Lấy ngươi mới có thể. Hôm nay không phong hầu tấn phong tướng. Ngày khác vậy sẽ rất nhiều thành tựu. Ta đã hướng chủ công tiến cử ngươi. Có lẽ không tới bao lâu, chủ công liền sẽ điều ngươi đến hắn bên người làm việc. Ngươi an tâm trong quân đội chờ tin tức liền tốt. Chu Mục trong lòng chấn động một cái. Đại tướng quân nói qua, như hắn lại vào một thành liền thăng hắn là tòng tứ phẩm tướng quân. Vậy sẽ hướng chủ công báo công. Nhưng mà Chu Mục không nghĩ tới, đại tướng quân sẽ đem mình tiến cử đến Ninh Vương bên người đi làm chuyện. Đường Thất Địch ở Chu Mục trên bả vai vỗ vỗ. Trước sống khỏe mạnh, lại đồ chiến công. Đừng để cho vợ con ngươi cùng trở về. Là một bộ tướng quân giáp và tiền tử bạc. Chu Mục trong lòng kích động. Sau hồi lâu cúi người một bái. Thuộc hạ tuân theo đại tướng quân an bài. Đường Thất Địch vẫy vẫy tay. Tới, ta hỏi một chuyện. Chu Mục liền vội vàng tiến lên, đi theo Đường Thất Địch đi tới bản đồ trước. Đường Thất Địch chỉ trên bản đồ những cái kia đánh dấu đi ra ngoài điểm đen. Học được sao? Chu Mục tỉ mỉ xem xét, sau đó phát hiện mình thiết kế đánh xuống mấy tòa huyện thành. đều bị đại tướng quân dùng bút than đánh dấu đi ra. Hắn trong lòng động một cái, lại đi xem cái khác đánh dấu đi ra ngoài địa phương. Trong lòng liền sáng tỏ thông suốt. Đại tướng quân, những chỗ này đều có thiên mệnh quân chú đóng, nhiều hơn thiếu thiếu, vậy tất sẽ có chút tồn trữ lương thực. Đường Thất Địch cười cười nói, không sai, cho nên ngươi xem hiểu ta chuẩn bị đánh như thế nào trận đánh này liền sao? Chu Mục gật đầu nói, đại tướng quân không phải phải thừa dịp thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ tấn công Đại Hưng Thành thời điểm, từ phía sau lưng đánh bất ngờ, mà là dần dần co rúc lại. Thừa dịp thiên mệnh quân không rảnh phân tâm, chúng ta lấy từng bước xâm chiếm kế, lấy xuống những thứ này châu huyện. Đến khi thiên mệnh quân phát hiện, bọn họ thì không khỏi không phân binh. Đường Thất Địch ừ một tiếng, ta nói qua, lấy ngươi mới có thể sớm muộn cũng sẽ rất nhiều thành tựu. Thiên mệnh quân đánh Đại Hưng Thành, vậy thì để cho hắn đánh tốt lắm. Chu Mục tiếp tục nói, thuộc hạ rõ ràng, nếu chúng ta lúc này đi tấn công Dương Huyền Cơ, ngược lại là sở triều đình giải vây. Không bằng chỉ như vậy để cho bọn họ đánh trước, lợi dụng sở triều đình thủ thành tới tiêu hao thiên mệnh quân binh lực. Đường Thất Địch nói, nếu xem rõ ràng, vậy ngươi đi ngay làm chuyện này đi. Ở chủ công điều lệnh trước khi tới, ta phân cho ngươi 10.000 người ngựa. Ta bỏ mặc ngươi làm sao đánh, sẽ không can thiệp. Chỉ có một cái yêu cầu, không cho phép ăn thua thiệt. Chu Mục đứng nghiêm thi lễ, thuộc hạ tuân lệnh. Đường Thất Địch cười cười nói, đi đi, ngươi muốn phong hầu tấn phong tướng, tự có đường tránh đại lộ ta vì ngươi an bài phô trần. Kỳ quỷ chi đạo có thể dùng, nhưng liên quan đến sống chết thêm không lúc cần thiết, không nên dùng. Chu Mục lần nữa thi lễ, thuộc hạ nhớ kỹ. Không lâu sau, Chu Mục mang 10.000 ninh quân lên đường. Bọn họ mục tiêu chính là cầm thiên mệnh quân đã khống chế châu huyện từng bước rút ra. Thiên mệnh quân đánh Đại Hưng Thành, bọn họ đánh thiên mệnh quân hậu viện. Cùng lúc đó, Đại Hưng Thành bên trong, Võ Thân Vương đứng ở trên tường thành, nhìn mới vừa lui xuống đi thiên mệnh quân, cuối cùng có thể thật dài khạc ra một hơi. Tặc binh đã mãnh công nhiều ngày, nếu không phải trong thành binh lực không thiếu, lại lương thảo còn có dự trữ, muốn ngăn trở triệu đại quân công thành, nào có như vậy dễ dàng. Hoàng đế ngay tại hắn bên người, liên tục nhiều ngày, hoàng đế đều và các binh lính cùng nhau ở trên tường thành phòng thủ, vẫn luôn không có đi xuống qua. Võ Thân Vương thấy hoàng đế như vậy thay đổi, trong lòng cũng nhiều chút vui vẻ yên tâm. Vác qua một kiếp này, chỉ cần Đại Hưng Thành không phá, sở liền như cũ còn có hy vọng. Nhưng mà một kiếp này, vương thúc. Hoàng đế dựa vào tường thành ngồi xuống, thở hổn hển nói, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, tặc binh có lẽ rất nhanh liền đi lên nữa. Võ Thân Vương kề bên hoàng đế ngồi xuống, lúc này mới chú ý tới hoàng đế trên mình lại có vết máu. Võ Thân Vương vội vàng muốn mời hộ y quan tới đây. Hoàng đế khoát tay một cái, không cần. Hắn nhìn về phía bên người cách đó không xa cỗ thi thể kia, ánh mắt bi thương. Đó là một cái tiểu thái giám, đại khái cũng chỉ 16-17 tuổi, vào cung còn không bao lâu đây. Chính là hắn, cái này vốn đang không nên nhận thức thế gian gian khổ thiếu niên. Nhưng người gian nỗi khổ cũng nhận thức liền một lần, bởi vì nghèo khổ mà vào cung, bởi vì trung thành mà bỏ mạng. Thiên mệnh quân mới vừa rồi leo lên thành tường thời điểm, là cái này tiểu thái giám nhào qua, là hoàng đế chặn lại một đao, là chân tiểu đao để cho hắn đi lên. Vốn là chỉ là để cho hắn tới phục vụ trẫm ở trên tường thành ăn uống cuộc sống thường ngày. Võ Thân Vương nặng nề thở dài, hắn bản không thích những thứ này hoạn quan, một chút đều không thích. Đại khái là bởi vì đã từng là quyền thiến Lưu Sùng Tín, trẫm còn không có nhớ hắn tên gì. Hoàng đế nhắm mắt lại, những thứ này là trẫm mà chết người, trẫm cũng nên nhớ bọn họ. Võ Thân Vương nói, bệ hạ không cần quá mức hao tổn tinh thần, thần cái này thì an bài người đem hắn hậu táng. Hoàng đế lắc đầu, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, hậu táng thật ra thì có ích lợi gì, còn sống so cái gì cũng tốt. Võ Thân Vương tạm thời tới giữa, lại là không biết như thế nào trả lời. Hoàng đế lời nói này chân thực quá xa sút tinh thần. Vương thúc, đánh tới hiện tại, chẫm còn có mấy cái đại địch? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Võ Thân Vương suy tính một lát sau trả lời. Ninh kẻ gian Lý Sất, nghịch tặc Dương Huyền Cơ, Sông kẻ gian Lý Huynh Hổ, còn có Việt Châu kẻ gian Địch Lễ. Hôm nay có binh tự trọng người, cũng chỉ mấy cái này. Những người khác, tạm thời không đáng để lo. Hoàng đế mở mắt ra lần nữa nhìn về phía cỗ thi thể kia. Nếu như có cơ hội, trẫm đem bọn họ đầu người làm cống phẩm. Lễ truy điệu là trẫm mà chết mỗi một người. Võ Thân Vương lại thật dài khạc ra một hơi. Còn chưa biết nên nói cái gì. Bệ hạ, nghỉ ngơi một hồi đi. Sau một lúc lâu, Võ Thân Vương khuyên liền một câu. Vương thúc, trẫm vẫn luôn đang suy tư một chuyện. Bệ hạ mời nói. Trẫm suy nghĩ, nếu như nghịch tặc Dương Huyền Cơ một mực không lùi, chúng ta còn có thể kiên thủ bao lâu? Hoàng đế hỏi xong những lời này sau đó, Võ Thân Vương lại không biết trả lời thế nào. Trong thành hiện tại lương thảo còn không coi là quá thiếu thiếu. Khá vậy sớm liền bắt đầu tiết kiệm dùng. Lấy bây giờ tồn trữ lương thực tới xem, lại cố thủ 2 đến 3 tháng nên vấn đề chừng mực. Vượt qua 3 tháng, tặc binh còn không lui mà nói. Vậy thì xảy ra đại sự. Võ Thân Vương yên lặng. Thật ra thì chính là câu trả lời. Hoàng đế hỏi. Vương thúc không nói trẫm cũng biết. Như tặc binh lại còn tháng 3 không lùi. Tính thời gian liền lại qua một cái năm. Tháng 3 sau chính là tháng Giêng Mạt. Trong thành không có lương thực. Lại gặp trời đông giá rét, Vương thúc cũng nghĩ tới rất nhiều lần đi. Loại cục diện này rốt cuộc như thế nào phá giải? Võ Thân Vương gật đầu. Thần, quả thật nghĩ tới. Hoàng đế hỏi lại. Vậy Vương thúc có thể có biện pháp? Võ Thân Vương lần này trả lời rất nhanh. Bởi vì hắn quả thật đã sớm nghĩ tới biện pháp. Cũng là duy nhất biện pháp. Hồi bệ hạ, như tặc binh tháng 3 sau còn không lui, thần liền sẽ dẫn quân đánh ra. Là bệ hạ mở một đường máu phá vòng vây. Hoàng đế nhìn về phía Võ Thân Vương, trong ánh mắt đều là áy náy. Hắn hiện tại đã không phải là ban đầu hắn, trong lòng cũng không có như vậy quá khích. Hoàng hậu giáo hội liền hắn như thế nào đi nhận thức nhân tâm. Nhận thức nhiều, liền vậy học biết liền đem tim so tim. Vương thúc, trẫm rất cảm kích ngươi, nhưng mà trẫm không thể lại để cho ngươi đi liều chết xung phong. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giọng có chút trầm thấp nói. Trẫm cũng muốn cái phương pháp. Trẫm biết Vương thúc nhất định không đáp ứng, nhưng mà trẫm muốn thử một chút. Võ Thân Vương ngơ ngẩn. Hắn bởi vì hoàng đế mấy câu nói này mà có chút dự cảm bất tường. Trẫm hiện tại cái gì cũng không sợ, tự nhiên cũng sẽ không sợ lưng đeo cái gì tiếng xấu. Chỉ cần có thể để cho đại sở được kéo dài, đừng nói lưng đeo tiếng xấu, coi như là đời sau mắng trẫm vạn năm, trẫm vậy không quan tâm. Hoàng đế đỡ tường thành đứng dậy. Vương thúc, người nghe trẫm nói xong, không nên gấp trước phản bác. Cẩn thận nghĩ tới sau đó mới nói cho trẫm rốt cuộc có thể làm được hay không. Hắn nhìn về phía Võ Thân Vương. Thật ra thì chúng ta đều biết, chúng ta không có viện binh. Đại sở vậy chỉ còn lại một tòa đô thành, như lại không người tới phá Dương Huyền Cơ. Đô thành vậy không phòng giữ được. Chúng ta không có người mình viện binh. Chỉ có thể nghĩ biện pháp dựa vào kẻ địch. Và địch nhân kẻ địch. 2 ngày sau, Dương Huyền Cơ đang trong lều lớn nghỉ ngơi. Người thủ hạ vội vàng đi vào. Cúi người nói. Chủ công, chộp được không thiếu ban đêm muốn phá vòng vây đi ra quân sở binh lính. Từ đêm qua đến hiện tại, đã bắt được hơn 400 người. Ừ. Dương Huyền Cơ nhướng mày một cái. Còn con này mấy trăm người, phá vòng vây muốn làm gì? Người thủ hạ nói, mỗi cái trên người đều mang một phong thơ, phải cho Ninh Vương Lý Sất. Dương Huyền Cơ chân mày nhíu sâu hơn, đem thư lấy tới cho ta xem. Người thủ hạ đem một phong thơ đưa tới. Ở Dương Huyền Cơ tháo tin thời điểm, người nọ tiếp tục nói, đêm qua bên trong chắc có không dưới ngàn người. Trói dây thừng từ trên tường thành xuống, phân tán trốn nặc, chúng ta bắt 400-500 người, còn đang đuổi bắt, nhưng cũng có thể không bắt được toàn bộ. Hắn vừa nói chuyện thời điểm, Dương Huyền Cơ đã đem tin mở ra. Sau khi xem xong, Dương Huyền Cơ sắc mặt đại biến, chợt đứng lên, vỗ lên bàn một cái. Hắn mới là Dương gia nghịch tặc. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đại sở Đô Thành bị vây khốn hơn một năm sau đó. Hoàng đế Dương Cạnh phái vô số người đưa tin phá vòng vây. Hướng thiên hạ đưa tin. Hắn nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho Ninh Vương Lý Sất. Còn nói, đợi Ninh Vương Lý Sất đại quân vào thành để gặp. Hắn tự mình tay nâng ngọc tỷ, mang võ bách quan, mở cửa thành nghênh đón. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.